Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 46, tóc đỏ dấu chân. Quỷ ảnh bộ sở dịch lĩnh ngộ tật phong lưu mới ảo nghĩa. Nói đến, sở dịch có thể tại cùng hắc bào nam tử lúc tác chiến đợi lĩnh ngộ cái này một tật phong lưu mới ảo nghĩa. Thật sự là phải thật tốt cảm tạ một chút Mi Hawk. Chúng ta tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu. Không có phát hiện hệ thống công năng mất đi hiệu lực thời điểm. Sở dịch không phải nhìn thấy Mi Hawk cái kia đặc biệt thể kỹ. Cũng là dùng khống chế tốc độ tiết tấu phương pháp. Dùng cho gia tốc thể kỹ sao? Vẫn nhớ đến cái kia thời điểm. Phát hiện Mi Hawk gia tốc thể kỹ rất có ý tứ. Sở dịch thì dùng tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, lại dùng tu la vốn có thể tiến hành bắt trước. Ai muốn bắt trước Mi Hawk bước ra tốc độ tiết tấu, thì xâm nhập sở dịch não hải. Cho nên, lúc trước sở dịch cúi người vọt tới trước thời điểm, hắn đều không biết vì cái gì, một cách tự nhiên thì bắt trước Mi Hawk ra tốc thể kỹ. Khống chế chính mình tốc độ tiết tấu, sau đó đang phi nước đại trong quá trình bỗng nhiên. Sở dịch đúng là chợt phát hiện, hắn phía trước tiến thời điểm, lại là phát hiện chỗ này không gian yếu kém điểm, mà lại theo sở dịch tốc độ tăng tốc, chỗ này không gian bình chướng tựa như là biến đến càng ngày càng yếu kém một dạng. Một giây sau, siêu, dù là làm ra một cái nếm thử mà thôi. Sở dịch thử nghiệm sử dụng không gian ảo nghĩa, thật sự là thuận lợi tiến vào một chỗ khác trong không gian. Ở nơi đó, sở dịch rõ ràng cảm giác được hai nơi không gian khác biệt. Bởi vì hắn hiện tại chỗ tại không gian, cùng hắc bào nam tử không gian ảo diệu sáng tạo không gian. Thời gian cũng khác nhau bước, mà lại tại chính mình trong không gian. Vẫn dựa theo Mi Hawk gia tốc thể kỹ tốc độ tiến lên sở dịch. Vậy mà lại là ở chung quanh thời gian biến đến chậm chạp thời điểm. Có thể rõ ràng trông thấy một cái khác hắc bào nam tử không gian phát sinh tất cả mọi chuyện. Cảm giác kia tựa như là sở dịch cùng hắc bào nam tử không gian chồng lên. Trong nháy mắt, sở dịch biến thành phảng phất u linh tồn tại. Tại không gian chồng lên bên trong có thể thấy rõ ràng hắc bào nam tử động tác. Mà hắc bào nam tử lại là không thể thông qua không gian. Trông thấy sở dịch đến cùng đang làm cái gì. Chợt, thừa dịp thời gian lưu tốc biến đến không đồng thời đợi. Duy trì tiết tấu tốc độ phi nước đại sở dịch. Chậm rãi ngưng kết ra tu la chi nhận duy trì tiết tấu tốc độ phi nước đại sở dịch. Lại chậm rãi ngưng kết kiếm ý cùng tự thân kiếm thuật kết hợp với nhau ngay sau đó. Ngay tại kiếm thuật cùng kiếm ý đem kết hợp, sở dịch, phá thiên, gây ếm thế đã hoàn thành thời khắc bên trong. Siêu, sở dịch thanh âm, đột nhiên theo hắc bào nam tử trước người, không trở ngại chút nào vượt qua đến phía sau hắn, mà hắn sớm thì ngưng kết tốt, phá thiên. Kiếm thế thì là trong nháy mắt đem hắc bào nam tử thân thể chém thành hai khúc. Đồng thời, bởi vì sở dịch xuyên toa không gian thời điểm, thời gian lưu tốc có chỗ khác biệt, dẫn đến hắn, phá thiên, kiếm thế xuất thủ cực nhanh. Trực tiếp liền để hắc bào nam tử thân thể đều không thể kịp phản ứng sở dịch, phá thiên, kiếm thế. Làm, phá thiên. Kiếm thế trong nháy mắt đem chém thành hai khúc về sau. Chỉnh một chút cách nhau hai giây thời gian. Hắc bào nam tử thân thể mới gãy thành hai đoạn ngược lại rơi trên mặt đất. Đương nhiên, giờ này khắc này, cứ việc giết chết hắc bào nam tử. Không thể đem dùng đến nghiên cứu. Sở dịch hơi có chút tiếc nuối. Nhưng không gian ảo nghĩa cùng Mi Hawk gia tốc thể kỹ kết hợp với nhau. Hình thành. Tật phong lưu, mới ảo nghĩa, lại là để sở dịch phi thường hài lòng. Không biết có phải hay không là hắc bào nam tử không gian ảo nghĩa sáng tạo không gian. Cùng hiện thực thế giới không gian có chỗ khác biệt. Tại hiện thực thế giới thời điểm, thật giống như ta vô luận như thế nào bắt chước Mihawk gia tốc thể kỹ, đều không có cách nào cảm giác được không gian yếu kém điểm. Lệnh ta tại hiện thực thế giới bên trong không thể lĩnh ngộ, quỷ ảnh bộ, ảo diệu. Bất quá bây giờ, mà, âm thầm tâm đạo bên trong, Sở Dịch tràn đầy vui sướng thầm nghĩ, tại hắc bào nam tử dùng không gian ảo nghĩa sáng tạo trong không gian, đã có thể thuận lợi dùng ra một lần, quỷ ảnh bộ. Cái kia trở về hiện thực thế giới chỉ phải nhớ kỹ sử dụng, quỷ ảnh bộ, cảm giác. Cái này, tật phong lưu, mới ảo nghĩa sớm muộn là có thể bị ta nắm giữ. Tại hiện thực thế giới bên trong sử dụng, Zephyr, chắc hẳn liền xem như ngươi nhìn thấy ta, quỷ ảnh bộ. Đều muốn chấn động theo, làm, tử vinh đi. Tràn đầy chờ mong nghĩ đến nắm giữ, quỷ ảnh bộ, cái này một thần kỹ. Liền có thể tại cùng Zephyr lần nữa giao phong thời điểm chiếm cứ chủ động. Lúc này thời điểm, Sở Dịch xa vào tại sáng tạo, quỷ ảnh bộ, trong vui sướng. Không có chút nào phát hiện hắn tại sử dụng xong, quỷ ảnh bộ, về sau. Chỗ này trong không gian có một cỗ thần bí lực lượng. Xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Thừa dịp Sở Dịch không chú ý thời khắc bên trong che giấu. Sau đó, ánh mắt bắn ra đến chết đi hắc bào nam tử trên thân. Sở Dịch vẫn không khỏi có chút đáng tiếc. Nhiều tốt một cái nghiên cứu tài liệu a. Đây chính là dâu đen đồng loại a. Tuy nói mình không có nghĩ qua cứu vãn thế giới cái gì. Có thể dâu trắng đối mình là có ân. Đã như vậy mình liền không thể trơ mắt nhìn lấy một cái dâu đen. Gián tiếp nhấc lên trên đỉnh chiến tranh, khiến dâu trắng chiến tử. Dâu trắng đoàn hải tặc hủy diệt đúng không? Cho nên nghiên cứu dâu đen thân thể ảo diệu là nhất định phải tiến hành. Có thể là làm sao làm tốt đâu. Hoang mang nhíu mày, không bao lâu Sở Dịch mi đầu chính là mở giãn ra. Không sai, hiện thực thế giới bên trong còn có một cái hắc bào nam tử đâu. Mihawk phải giải quyết hắn khẳng định không có đơn giản như vậy. Muốn là hắc bào nam tử kia cũng giống như dâu đen có thể nắm giữ nhiều loại trái cây năng lực lời. Nói, cái kia đem tù binh tiến hành nghiên cứu liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không chút do dự, liền chuẩn bị muốn phá vỡ không gian, trở về hiện thực thế giới. Sự kiện này tại Sở Dịch bị vây ở hư không vết nứt bên trong thời điểm. Đã sớm hết sức quen thuộc. Cho nên Sở Dịch phá vỡ không gian vô cùng đơn giản. Tập trung lực lượng đến một cái, thần la thiên trinh, liền tốt. Thế mà đứng đắn trở về hiện thực thế giới hắc động vừa mới nổi lên lúc, a, chợt phát hiện cái kia chết đi hắc bào nam tử trên thân. Vẫn tràn ngập một luồng trái ác quỷ khí tức, đi đến đen bào nam tử trước mặt, hơi chút tìm tòi một chút hắc bào nam tử thi thể Sở Dịch. Chợt liền có thể hắc bào nam tử y phục phía dưới lấy ra một quả trái ác quỷ đến. Giả dụ, lúc này Sở Dịch là lấy ra một quả phổ thông trái ác quỷ lời nói. Vậy hắn tất nhiên là không chút do dự cầm lấy viên này trái ác quỷ. Cấp tốc trở về hiện thực thế giới, miễn cho Mihawk đem bên ngoài hắc bào nam tử kia giết chết. Nhưng ở Sở Dịch lấy ra viên kia trái ác quỷ trong nháy mắt, cái này ngốc trệ chằm chằm lên trước. Mặt viên này trái ác quỷ bộ dáng, nhìn lấy viên kia trái ác quỷ quen thuộc bộ dáng, Sở Dịch khóe mắt không khỏi hung hăng run rẩy vài cái. Chậm rất lâu mới thì thào nói ra, lắp phi trái Gomu Gomu, đây không phải cần phải trong tay sang sao? Vẫn là nói, hiện tại ta là đạp lên hải tặc nguyên tắc bên trong. Tóc đỏ, sang dấu chân đang mạo hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.